Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 113, gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như giải đấu khu vực, khi giải đấu tỉnh kết thúc, giải eSport ngoại hạng năm nay lập tức nổ ra một trận sóng gió trên Internet, khác biệt là cả hai chưa chắc cung cấp độ. Ví dụ, lời tuyên bố của quán quân Odin, theo thống kê chưa đầy đủ thì trong 24 tiếng sẽ có một lượng khán giả 8 chữ số tận mắt chứng kiến, chủ yếu là thông qua video trực tiếp phát sóng đến các phương tiện truyền thông khác. Sau đấy trong 48 tiếng, chuyện này sẽ tiếp tục lên men trên một loạt các hình thức khác của truyền thông, một đường xôn xao, đột phá 9 chữ số. Có thể dự đoán, theo tín hiệu từ tỉnh tái tinh truyền bá ra ngoài, dần dần đến từng tinh cầu của Liên minh Triều Dương, con số này chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng lên. Tương tự, danh sách xếp hạng top 6 cuối cùng của giải đấu tỉnh sau khi công bố, ban tổ chức giải đấu rất nhanh thẩm tra đối chiếu lại. Trên website chính thức của Odin lại có thêm một huy chương. Quán quân giải đấu tỉnh, lấp lánh, đồng thời cũng nhận được thư viền vàng từ ban tổ chức. Odin đạt được tư cách vị trí bạch ngân của giải đấu quốc gia, điều này có nghĩa là hắn trực tiếp bắt đầu đánh theo trình tự từ 32 vào 16 của giải đấu. Giải quốc gia không giống giải tỉnh, giải khu vực mỗi năm đều tổ chức một lần, cái chính là phạm vi liên minh quá lớn, mỗi mùa tổ chức đều có hai vấn đề cần cân nhắc. Thứ nhất, nhất định phải cho thuyền thủ đủ thời gian, từ các hang cùng ngõ hẻm của liên minh tới địa điểm thi đấu giải quốc gia. Thứ hai, nhất định phải sớm tập hợp xong tài nguyên cần thiết cho giải đấu, đặc biệt là cung cấp tình hình của con đường thông tin vận tốc siêu ánh sáng dành riêng cho tuyển thủ đặc biệt. Đây là tài nguyên bán dân dụng bán quân dụng khá là nhạy cảm, ban tổ chức giải đấu nhất định phải xin chính phủ mới được phép. Bởi vậy, giải đấu quốc gia tầm 3 năm mới tổ chức một lần là sự kiện vô cùng trọng đại. Giải đấu quốc gia vừa mới tổ chức vào mùa xuân năm ngoái, đã khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị cho mùa sau. Dựa theo dự đoán của ban tổ chức, phải mùa đông tới hoặc muộn nhất là mùa hè năm sau mới có thể khởi động. Lễ bế mạc giải đấu tỉnh vô cùng náo nhiệt, dựa theo thông lệ, đây là một cơ hội tốt để ban tổ chức, nhà tài trợ cùng các tuyển thủ thu hút fan. Hoạt động năm này ngoài sự tương tác rút thưởng, chương trình biểu diễn đông đảo ở lễ bế mạc đương nhiên không thể tránh khỏi một trận thi đấu giải trí nữa. Đúng vậy, thi đấu giải trí lại tới nữa rồi. Tyler rơi vào trầm tư. Victor thì lại nằm trên chiếc sofa Tyler thích nhất, lấy một kiểu tư thế chuyên dụng của Tyler, rúc sâu vào bên trong. Đây cũng không phải cậu cố ý, cái chính là giờ cậu không thể dùng mông để ngồi, thật sự không chịu nổi, cho nên chỉ có thể dùng phần lưng để nửa nằm nửa ngồi. Victor vẫy đuôi nói, tham gia nha. Tyler nhìn cậu nói, lần này lại có lý do gì cần phải tham gia vậy? Không có, Victor nói, thế nhưng em muốn xem tư thế anh hùng của ông xã em. Nói xong chữ, ông xã, này, Victor liền thấy vành tai Tyler kín đáo mà run lên. Vẻ mặt Tyler lại không có một chút biến hóa nào, rất chính trực lại nói. Muốn nhìn cũng được, có lợi ích gì? Victor tội nghiệp nói, còn có lợi ích gì cho anh nữa? Khả của anh đã bán thân bất toại rồi. Tyler duỗi tay tới, xoa eo cho cậu, nói. Em muốn coi cái gì thì nói là được, cần gì phải ham hố chuyện này. Anh quyết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Victor thoải mái hừ một tiếng, đẩy lại gọng kính trên mặt giống như lão Phật gia đọc sách. Động tác này quả thực giống Tyler như đúc, nhưng Tyler ngồi đọc sách là một kiểu hàm xúc cổ xưa lại lắng đọng. Victor dùng tư thế như vậy thì lại có phong cách tư bản đặc trưng của người tinh tế, rất có hàm xúc phong lưu của tinh anh xã hội. Tyler quen thuộc suy xét cũng không nghĩ nhiều, thuận tiện co giúp bên cạnh cậu. Chồng hai người hoàn toàn không có một chút tự giác, dùng tư thế giống nhau như đúc, vùi trong sofa đọc sách, ngay cả sợi tóc vểnh lên cũng duy trì đồng bộ. Tuy rằng Tyler không tình nguyện tham gia trò vui, nhưng mà mọi người trên Internet đều cho rằng hắn sẽ tham gia. Dù sao trước đó Odin cũng từng tham gia thi đấu giải trí sau khi thắng giải khu vực mà. Ngoài Victor ra, không ai biết lý do hắn tham gia lúc ấy, netizen người người đều cho rằng chiến thần băng sơn hiếm lắm cũng sẽ thông cảm một chút cho fan, cùng vui với dân. Một hồi, webpage của thi đấu giải trí năm nay vừa mở ra, gần như bị người spam kinh khủng. Một người cầm trong tay 3 phiếu, tổng cộng có thể chọn 12 người vào thi đấu giải trí. Mặc kệ ai là fan, ai là anti fan, mặc kệ hai phiếu khác ra sao, phiếu đầu tiên thông thường sẽ trực tiếp bầu cho Odin. Tóm lại trong chuyện bầu bằng phiếu này, tuyển thủ được người ta chú ý nhất chỉ có thể là quán quân thi đấu cá nhân, ngay cả đội ngũ quán quân thi đấu đồng đội cũng phải xếp sau mấy bậc. Còn chưa kể tư tưởng chủ đạo của thi đấu giải trí là gây sự, mỗi một dân mạng đi vào đều là chạy đi coi tuyển thủ dễ nhìn nhất, mà vẻ đẹp này của Odin. Nói thế nào nhỉ, người bình thường chỉ cần nhìn thấy hắn, về cơ bản không đến vài phút sẽ rất khó mà rút mắt ra. Lúc bỏ phiếu còn chưa kết thúc, Odin đã bởi vì số phiếu cách biệt mà trực tiếp bị ném vào cuối danh sách. Phiếu của một mình hắn, gần xấp xỉ với tổng hợp của 6 người đội quán quân thi đấu đồng đội luôn. Ban tổ chức giải đấu tỉnh nhạy bén ước tính ra được rating của thi đấu giải trí từ việc phân tích một nhóm lớn fan mặt trong nguồn lưu lượng, được gọi là hoan hô thức dược. 2. Sau đó bọn họ liền trợn tròn mắt bởi vì bọn họ phát hiện Odin vẫn không để ý đến thư mời. Hắn không xác nhận tham gia. Đây không phải là muốn cái mạng già sao? Bên tổ chức vội vàng gửi lại một tấm thư mời, đến tối vẫn chưa có hồi âm, gấp đến độ trực tiếp điều hai tổ tăng ca, vội vàng nghĩ biện pháp khuyên Odin tham gia trận thi đấu giải trí này. Bọn họ đưa ra một bảng giá rất cao, một cái giá không nhỏ hơn 7 chữ số. Tyler nhìn thấy thư cũng là do sáng sớm tập thể dục thật sự không có việc gì làm, liền phân tâm dọn dẹp hòm thư của mình. Nhìn thấy con số này hắn suy xét một lát, sau đó lại đi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình. Nói thật nếu như không phải gần đây đang suy nghĩ chuyện kết hôn, bậc thầy sát thủ hoàn toàn không để tâm tới tình trạng kinh tế của mình. Chưa kể đến hắn vốn đang ở trong một xã hội ra sao, nói đơn giản về bản thân hắn, một người đàn ông gần như nắm giữ sống chết của tất cả mọi người từ bình dân đến vương hầu, sẽ không để tâm đến của cải ra sao trong xã hội, lưu thông thế nào giữa những con người bất đồng. Hắn không cần điều đó. Thế nhưng, trước khi kết hôn, bọn họ cần phải chứng thực tài sản. Tyler gọi quản gia trí tuệ nhân tạo Athena ra, hỏi cô việc chứng thực tài sản của mình ra sao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Athena nói rất suôn sẻ, hiện đã giải quyết xong. Tyler liền nhìn thấy hơn 70 triệu kim quang rực rỡ nằm sấp trong tài khoản của mình. Còn có một khoản tiền thưởng của giải đấu tỉnh đang làm thủ tục khấu trừ thuế, tạm thời chưa về. Hắn cũng không rõ tiền nhiều như vậy làm sao mà đổ vào được. Đồ cổ tuyệt đối không hiểu nổi có tiền tệ của thời đại tinh tế ra sao nữa. Làm sao mà một chuỗi con số có thể biến thành tiền vàng thật rồi, làm sao mà có người chỉ cần nhúc nhích ngón tay thôi là có thể chuyển khoản đến chỗ mình. Có điều số tiền kia không ít bởi vì Tyler không quản lý nên vẫn là tiền mặt trong sổ sách rất sạch sẽ. Tyler nghĩ nghĩ tạm thời không từ chối lời mời thi đấu giải trí, lại gọi quản gia trí tuệ nhân tạo Athena, hỏi cô tài sản của Victor kiểm kê như thế nào rồi. Athena nói có lẽ phải mất một chút thời gian, cô vẫn đang tính. Tyler, Victor là công tử của phó đề đốc tinh tỉnh số 3. Có thể có người không hiểu rõ phó đề đốc là vị trí gì, nói một cách trực quan, tinh tỉnh số 3 có dân số trăm tỷ, gấp mấy chục lần dân số toàn nhân loại thế kỷ 21. Mà quan chức quản lý nhiều người như thế, dựa theo thứ tự hành chính sắp xếp như sau, lão đại là đề đốc đại nhân, lão nhị là phó đề đốc phu nhân Chu Ân. Trước khi Victor ra đời, cha mẹ cậu đã làm một ngân sách tư nhân cho cậu, con cháu quý tộc đều có thông lệ này. Lúc đi học lại có ngân sách hỗ trợ học tập, sau tốt nghiệp lại có một cái nữa. Mấy ngân sách này chỉ có thể lấy lãi, nhưng quy ra tiền mặt định giá không ít. Sau đó là đầu tư vào các sản phẩm tài chính. 3. Khác danh mục loại sản phẩm này còn nhiều hơn, không có một cái nào là Victor tự mình tìm, cậu không có hứng thú quá lớn với tài chính. Thế nhưng thân thế của cậu như vậy, vĩnh viễn đều là người khác chạy theo muốn kiếm tiền cho cậu, hàng loạt tinh anh tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu liên minh ra làm công cho họ. Lãi suất của đầu tư mạo hiểm. 4. Lãi cao nhất tùy thuộc vào số vốn đầu tư, một năm ít nhất đều có thể có 20. Giá trị gia tăng. 5. Một khi gặp được Facebook của thời đại tinh tế, vậy cái đó ít nhất cũng có lợi nhuận hơn vạn lần. 6. Athena đang liều mạng tính chính là một loạt sổ sách này, lấy năng lực tính toán hiện tại của cô, vẫn còn cần một chút thời gian. Tiếp theo chính là bất động sản. Bắt đầu từ phần chính, trên danh nghĩa của Victor có hai tinh cầu khoáng sản, một tinh cầu nhà ở cũng là bảo đảm sinh hoạt của nhóm con ông cháu cha của tinh tế. Bọn họ mua lại chủ yếu là bất động sản, ngộ nhỡ trong nhà xảy ra chuyện sẽ bắt đầu tìm người khai thác coi như là một đường lui. Định giá một ngôi sao rất khó nói, trước khi khai thác chỉ có thể ước tính sơ qua thế nhưng ít nhất cũng hơn 1 tỷ. Ngoài ra chính là đất đai, sản nghiệp giải rác bao gồm cả cổ phần công ty Wiki của Victor, cộng lại toàn bộ dựa theo giá trị thị trường. Athena bày tỏ, không ít công ty sáng lập là vì Victor, cơ bản vĩnh viễn sẽ không đưa ra thị trường, mà nếu đưa ra thị trường thì giá trị ít nhất cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Cuối cùng chính là nhà cửa trên danh nghĩa Victor, phương tiện đi lại tư nhân, đồ cổ danh họa đến đồ xa xỉ. Bởi vì cha Victor là người yêu thích nghệ thuật, Victor học chuyên ngành lịch sử địa cầu sau này cũng bắt đầu sưu tầm đồ cổ cho nên ngay cả cậu cũng không biết nhưng một khoản này cũng rất kinh ngạc. Cuối cùng Athena đưa ra định giá là gần 600 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại tinh tế, lúc kiểm kê tài sản bình thường còn có thể tính cả giá trị danh dự. Tên tuổi của Victor cũng coi như không nhỏ, nhưng trừ trên tuổi phó chủ tịch danh dự gần đây của Hiệp hội Nhà sáng tác, những vị trí khác đều có hơi nhạy cảm, bởi vậy cuối cùng để tránh hiềm nghi chỉ ước lượng 100 triệu. Còn có phí sinh hoạt nè, tiền tiêu vặt nè, bằng cấp của cậu nè, so với mấy cái trên thì thật sự cũng không tính là một chuyện, cộng lại tất cả giá trị bản thân của Victor ít nhất cũng có 10 con số. Trong đám con ông cháu cha mười mấy tinh tỉnh của toàn liên minh, cậu xem như là rất khiêm tốn rồi. Tyler đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, vẫn chạy gần 2 tiếng, rốt cuộc đọc nhanh như gió đến đáy danh sách tài sản chưa kết toán xong của Victor. Bậc thầy sát thủ sâu sắc cảm thấy, bản thân mình có một chút nguy cơ ăn cơm mềm. Ngày hôm sau, bên tổ chức giải đấu vui mừng phát hiện Odin đồng ý lời mời thi đấu giải trí của họ. Chỉ bị kẹt ở mấu chốt cuối cùng, không bao lâu quy tắc thi đấu giải trí cũng được dân mạng bầu ra. Nêu cao nguyên tắc, gây sự, lúc này bọn họ bầu ra, hình thức ma vương. NPC trung lập, bản đồ ghép cực lớn, chú thích, 1, nguyên văn giữ dân đồng nhạc, yêu min tong le có nguồn gốc từ, lương huệ vương thượng, của mạnh từ, vốn chỉ quân vương thi hành nhân chính. Nền chính trị nhân từ cùng bách tính vui buồn có nhau, cùng hưởng sung sướng. Sau phiếm chỉ lãnh đạo cùng quần chúng cùng vui chơi, cùng chung hạnh phúc. 2. Hoa hô thước dược, hoan hô que duê, vui vẻ nhảy lên như con chim sẻ. Hình dung tình cảnh vô cùng sung sướng. 3. Sản phẩm tài chính, là tất cả những thứ cam kết nào về tài chính có thể đem bán được cho người khác. Ví dụ như trái phiếu, cổ phiếu, là một loại sản phẩm tài chính. 4. Đầu tư mạo hiểm, là việc cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu. Quỹ đầu tư mạo hiểm làm ra tiền bằng cách sở hữu cổ phần trong các công ty này thường có một công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh trong ngành công nghiệp công nghệ cao, chẳng hạn như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, phần mềm. 5. Giá trị gia tăng là phần giá trị chênh lệch giữa giá trị hàng hóa bán ra và giá trị của những thứ dùng để làm ra hàng hóa đó. 6. Một khi gặp phải Facebook của thời đại tinh tế, vậy cái đó ít nhất cũng có lợi nhuận hơn vạn lần. Câu này có thể hiểu Facebook vốn là một sản phẩm đem lại lợi nhuận cực lớn bởi số lượng người dùng khổng lồ của nó. Nếu như may mắn gặp được một sản phẩm hot và có sự bùng nổ được như Facebook thì lợi nhuận kiếm được còn gấp vạn lần. Cách chương.